Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2232, chương 2132, chương tuyển phiền muộn. Cung Vĩ Hoàng tinh Tiểu Ngọc Nhi mấy cái này giờ khắc này trên người huyết dịch tựa hồ cũng bắt đầu rào rào gầm thét, hận không được bây giờ đi trở về làm ra điểm thực tế thành tích. Máu của người khác, dịch đang gầm thét, người nào đó huyết dịch nhưng nhanh như khô khốc dòng suối. Một buổi trưa này từ 7 giờ 30 bắt đầu đến bây giờ liền không nhàn rỗi. Quả thật cầm hắn mệt quá sức, cái này so với rèn luyện thân thể và bị lão bà làm sủi cảo còn mệt hơn. Đợi họp thường niên kết thúc, cái này sắc trời đã 12 giờ rưỡi. Hắn rất muốn chạy nhà đi nằm ở Trương Tuyền, bất kể là Loan Phượng ấm áp trong ngực thật tốt ngủ một cái giác, nhưng là không được. Buổi chiều còn có tập đoàn tổ chức năm mới liên hoan dạ hội. Thành tựu tập đoàn tổng giám đốc hắn là phải đạt được trận vỗ tay. Văn nghệ diễn xuất do tập đoàn mỗi cái ngành văn nghệ người yêu thích tạo thành. Còn mời ở Bắc Phương ba tỉnh cũng có danh tiếng Phong Phượng xưởng may người mẫu đội áp trục. Cũng thời gian này Vạn Phong liền không trở về nhà ăn cơm. Ở tập đoàn trong phòng ăn ăn một bữa. Ngày hôm nay tập đoàn tất cả phòng ăn thức ăn làm cũng không tệ. Mặc dù toàn tập đoàn nghỉ phép một ngày, nhưng là ngủ lại công nhân vẫn là đa số người. Phòng ăn không buông giả. Tập đoàn Nam Loan và tập đoàn Hoa Quang ở Vịnh Nam Đại tổng cộng có mấy phòng ăn. Hãng cũ có, hãng mới có. Nam Loan máy có, Hoa Quang khoa học kỹ thuật có. Vạn Phong là đến Nam Loan máy phòng ăn ăn cơm. Nơi này cách học tập trung tâm giải trí gần đây. Đi hãng cũ đi còn hơn đi hơn 100 mét đây. Vừa ăn cơm vừa cùng Quan Hải trò chuyện Nam Loan máy chuyện. Quan Hải vậy thu được ưu tú quản lý phần thưởng. Mặc dù 3.000 nguyên tiền thưởng không nhiều nhưng đây là một loại vinh dự. Năm ngoái hắn liền không nhận được, trong lòng cái này khó chịu. Tham gia quản lý cao cấp hội nghị cũng ngại quá ngẩng đầu. Năm nay hắn thì có tư cách hướng lên 45 độ liếc xéo. Nam Loan máy năm ngoái chẳng những viên mãn đúng lúc hoàn thành tập đoàn giao xuống các loại nhiệm vụ, còn ở bên ngoài kéo mấy chục hạng công trình, là tập đoàn sáng lập gần 100 triệu nguyên lời, cho nên Quan Hải năm nay trúng thưởng thực tới danh quy. Quan Hải trình độ học vấn không cao, nhưng là thực tế chịu làm, thời khắc mấu chốt có thể xông lên, một điểm này đạt được Vạn Phong thưởng thức, có hay không đến tập đoàn trụ sở chính tới ý tưởng. Vạn Phong vừa ăn cơm một bên hỏi. Hắn vẫn là lão khẩu vị bắp cải hầm đậu hũ, mà khác một miếng thịt xào tỏi hắn cơ hồ một đũa không động. Đời này đại khái liền mùi này, trời xanh ăn bắp cải đậu hũ liệu. Quan Hải há không hề rõ ràng Vạn Phong ý tứ đạo lý. Đây là dự định để cho hắn đến trụ sở chính đi phụ trách trách nhiệm lớn hơn. Quan Hải lắc đầu, Vạn Tổng, chúng ta là nhiều năm hàng xóm. Ta không nói cái gì kiểu cách bảo, ta là muốn lên đi nhưng là biết chỗ yếu của mình. Bản thân có mấy cân mấy lượng vẫn là vô cùng hiểu. Trình độ học vấn phương diện ta là thật và những kiến thức kia phân tử không so được. Đừng nói đến trụ sở chính, chính là ở Nam Loan máy ta đều có cảm giác lực bất tòng tâm. Thật ra thì ta tài nghệ này đỉnh hơn cũng chỉ làm cái phân xưởng ban tổ trưởng. Có thể ở Nam Loan máy vị trí này lăn lộn trên nhiều năm như vậy cũng dễ làm thôi. Ta liền không đi lên chiếm hầm cầu không sót cứt, nhường cho người khác đi. Vạn Phong cười, ngươi hàng này, vòng vo mắng chửi người. Tập đoàn chúng ta trong miệng ngươi thành hầm cầu. Chúng ta bây giờ nhưng mà ăn cơm đây. Vừa nói vừa dùng đũa gõ gõ chén bên. Quan Hải vậy cười ha hà, quên ăn cơm. Vạn Phong gật đầu một cái, cũng có đạo lý, tập đoàn tương lai là nhất định phải trình độ học vấn cao hóa. Nếu ngươi nói lời trong lòng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cầm Nam Loan máy quản lý tốt cũng được, Quan Hải nói có lý, tập đoàn sản xuất và hậu cần quản lý giám sát ngành tương lai thế tất yếu bị những thứ này sinh viên các nghiên cứu sinh cầm giữ. Hắn bây giờ chính là muốn cất nhắc một ít trình độ học vấn cao có quản lý kinh doanh trình độ lại. Thực tế chịu làm người tiến vào tầng quản lý. Hắn sau này tác dụng chính là lớn phương hướng hoạch định và giám sát. Quản lý hắn liền bỏ mặc. Cơm nước xong, Vạn Phong lại tới học tập trung tâm giải trí vậy gian phòng họp. Trên sân khấu đã bày xong âm hưởng dụng cụ. Hết mấy lớn hộp âm thanh tổ hợp chung một chỗ để cho Vạn Phong đặc biệt lo lắng mình lỗ tai năng. Lực chịu đựng, hắn nhưng mà ngồi ở hàng thứ nhất. Một chút nữa, năm mới văn nghệ hồi diễn chính thức kéo ra mở màn. Một cái mặt đồ xem muốn ăn thịt đường tăng cô nương đi ra giới thiệu chương trình. Sau đó tiết mục chính thức bắt đầu. Tiết mục nói tóm lại vẫn là rất ý tứ. Có ca hát khiêu vũ đánh đàn độc tấu. Mặc dù đều không phải là nghề diễn viên nhưng là tiết mục sắp xếp và nối tiếp vẫn là làm được khá. Vô cùng, đúng đài giả hội lộ vẻ được đặc biệt lưu loát. Loại này hối biểu diễn ca khúc đều là người tuổi trẻ thích nghe. Tập đoàn tổng giám đốc qua cái này năm mới 30 cũng coi là người tuổi trẻ. Cho nên mỗi một ca khúc chỉ cần không phải hát được thiếu ngũ âm thiếu sáu luật cũng có thể đổi như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Sao sao bộ phận dĩ nhiên là Phong Phượng hãng may quần áo người mẫu đội ra sân. Người mẫu đội cô nương thân cao đều ở đây 1m7 trở lên. Từng cái duyên dáng yêu kiều, coi như hình dáng không lạ thường nhưng là vóc người không có nói. Thấy cái này người mẫu đội Vạn Phong cũng là một hồi thổn thức. Cái này người mẫu đội ban đầu nhưng mà Trương Tuyền một tay tạo ra. Chế tạo cái này người mẫu đội thời điểm Trương Tuyền còn tuổi tác chưa tới 20. Đảo mắt bây giờ nàng đã là mẹ sấp nhỏ, hơn nữa còn là hắn mẹ sấp nhỏ. Cái này làm cho Vạn Phong có loại cảm giác có tội. Mình đây cũng tính là lạt thủ tồi hoa. Trương Tuyền là mẹ sấp nhỏ không khác nào cái này người mẫu trong đội người mẫu cũng là mẹ sấp nhỏ. Người ta cũng đều là chính gặp tuổi xuân cô nương. Thật may cái nhà này lo sưởi nhiệt độ đủ đủ. Nếu không những thứ này lộ chân cô nương kết quả nói không chừng liền được ăn thuốc cảm mạo. Người mẫu đội vừa vào sân. Tập đoàn Nam Loan người tuổi trẻ liền bắt đầu ồn ào lên. Gào thét đánh huýt sáo. Còn có người kêu XXX tại yêu ngươi nói. Trên sân khấu người mẫu thật ra thì cũng là rất cực khổ. Đây không phải là ở bên ngoài biểu diễn. Vùng khác biểu diễn cũng không ai biết ai. Ồn ào lên đánh huýt sáo vừa nói biểu lời nói xuông đều có thể chứa nghe không gặp. Nhưng là ở chỗ này thì không được. Tương Uy liền địa phương lớn như vậy, dưới đài rất nhiều người cũng biết nhau, hô lên một cái nói không chừng cũng sẽ không đi, cũng may những người mẫu này cũng là đi qua trận thế lớn. Mặc dù nín cười nhưng cuối cùng không có ngã xuống, hơn 3 tiếng hậu diễn xuất sau khi kết thúc, Vạn Phong cho mỗi một tham gia diễn xuất diễn viên gửi một cái 100 nguyên bao lì xì. 98 họp thường niên coi như là chính thức kết thúc. Từ học tập trung tâm giải trí lúc đi ra, bên ngoài đã trời tối, Vịnh Nam Đại bên trong đèn đường cũng sáng. Xe tải không điêu đồ chơi này đối với Vạn Phong mà nói chính là kéo gà cái cổ trứng đồ. Cùng nó đi lên nhiệt độ trời ạ đến nhà, Vạn Trọng Dương ăn mặc cái liệt trong lòng áo bông quang đầu chạy đến kêu ba ba. Vạn Phong đem xe rót vào nhà để xe sau vội vàng đem hắn ôm đến trong phòng. Liền một hồi này công phu, hàng này liền nước mũi kéo mù, ngày hôm nay quả thật cảm thấy mệt mỏi, cơm nước xong Vạn Phong liền ngã lên giường, ngày hôm nay chúng ta họp thường niên, buổi chiều diễn xuất áp trục là ngươi ban đầu chế tạo chi kia người mẫu đội. Trương Tuyền đồng chí nói một chút ngươi có cảm tưởng gì? Trương Tuyền vẻ mặt có một hồi hoảng hốt, tựa hồ lâm vào một hồi nhớ lại bên trong. Không nghĩ tới cũng đã hơn 10 năm qua, Trương Tuyền diễn cảm mang phiền muộn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.